Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, đệ nhất ngàn lượng trăm ngươi cái này độc phụ. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng 156 chương, ngươi cái này độc phụ Cổ Vân tìm, ngươi câm miệng. Cổ phu nhân nhanh chóng quát, nàng không nghĩ giết là lướt. Cũng đem chính mình đáp đi vào, nhưng cái này Cổ Vân tìm thật sự thực rào hoạt. Nàng rõ ràng là thất giai tu vi, lại che giấu sâu đậm, hiện giờ muốn bóp chết nàng so bóp chết một con kiến còn muốn đơn. Giản, như thế nào? Ngươi sợ sao? Liền lấy gần nhất sự tình tới nói. Ngươi nữ nhi gả không ra, người khác tới cửa cầu hôn. Đối tượng là ta, nhưng các ngươi mẹ con hai người là như thế nào làm? Ở bọn họ trước mặt bố trí chúng ta mẹ con hai người đều không phải. Càng đáng giận chính là, ta lần này trộm đi ra ngoài, đều chỉ là vì hít thở không khí. Nhưng các ngươi lại bởi vì Tô Bắc Bình tên hỗn đản kia truyền quay lại tới giả dối hư ảo sự tình. Nhân cơ hội giết mẹ ta thân, ta một cái thất giai tu vi người. Lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới, ngươi một cái tứ giai con đường, còn có, ta mẫu thân tu vi, chính là bị ngươi hủy, ngươi ở nàng đồ ăn chung hạ dược, làm nàng linh lực tán loạn, từ đây trở thành phế vật, làm cha từ đây không hề bước vào mẫu thân trong viện. Này sở hữu sự tình, từng vụ từng việc, ta mẫu thân vì giữ được ta, đều ẩn nhẫn xuống dưới, nhưng kết quả đâu, nàng ẩn nhẫn. Cũng không có cho chúng ta đổi lấy hạnh phúc, mà là các ngươi vô lương tàn hại. Cổ Vân tìm tự phẫn nộ, những câu đau lòng tận xương, ngoài cửa lớn mọi người nghe. Trừng mắt cổ phu nhân ánh mắt, một đám hận thấu xương, tộc trưởng, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Tối nay việc này, không cho nhị tiểu thư một công đạo, chỉ sợ khó có thể bình nhiều người tức giận trong đám người. Một vị lão giả chính nghĩa lẫm nhiên xuất khẩu, hắn tu vi không tồi. Giáo huấn linh lực thanh âm, to lớn vang dội mà leng keng hữu lực là nha. Cấp nhị tiểu thư một công đạo cửa người, nháy mắt ồn ào lên, Lâm Vân Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn họ. Bọn họ đều là thuần phác người, tự nhiên không thể gặp này đó tòa nhà lớn bên trong dơ bẩn sự tình, một khi bại lộ ra tới. Bọn họ liền đồng tình tâm tràn lan, nhưng nàng cũng không nghĩ tới. Cổ Vân tìm tao ngộ, cũng cùng những cái đó thế gia con vợ lẽ tiểu thư giống nhau trên thế giới này. Ẩn nhẫn, thật sự sẽ không được đến kết cục tốt, có như vậy mấy cái may mắn. Quá đến cũng thực vất vả, trừ phi là chân chính huệ chất lan tâm. Đem mỗi một việc, tính kế không có một tia để sót. Mới có thể sống được an tâm, các ngươi đều cút cho ta trở về. Đây là chúng ta Cổ gia sự tình, cùng các ngươi không hề tương quan. Cổ phu nhân thấy những cái đó điêu dân chung có người trộn lẫn. Hợp tiến vào, phẫn nộ giống giận, chúng ta không đi. Tối nay nếu là không cho nhị tiểu thư một công đạo. Tộc trưởng, chúng ta trong lòng bất an, vừa rồi lão giả, lại trung khí mười phần nói, hắn khoanh tay trước ngực. Cường tráng thân mình, một bộ ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ khí thế, cổ tộc trưởng nhìn hắn gật gật đầu. Nói, Phúc Bá, ngươi cứ yên tâm đi. Chuyện này, bổn tộc trưởng cũng tưởng biết rõ ràng, nói xong. Hắn sắc bén ánh mắt phẫn nộ trừng mắt cổ phu nhân, liền hỏi ngươi một việc. Là lướt linh lực, có phải hay không bị ngươi hủy? Cổ phu nhân nhanh chóng lắc đầu, đánh chết cũng không thừa nhận. Đây đều là thật nhiều năm trước sự tình, không có chứng cứ, ai đều lấy nàng không có biện pháp. Cổ Vân tìm bỗng nhiên nhìn đến cách đó không xa cổ phu nhân bà Vú. Nói, phụ thân, phu nhân bên người bà Vú, biết phu nhân sở hữu sự tình, phụ thân không bằng hỏi một câu bà Vú đi. Người tới, đem bà Vú mang lại đây, tộc trưởng phân phó nói, cách đó không xa bà Vú. Run run rẩy rẩy bị đưa tới cổ tộc trưởng trước mặt cổ phu nhân dùng sức cắn cánh môi. Chẳng lẽ tối nay, thiên muốn vong nàng sao? Cổ tộc trưởng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bà Vú. Tức giận nói, có hay không loại này sự tình. Nếu là ngươi không nói lời nói thật, hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. Cổ tộc trưởng ý có điều chỉ uy hiếp bà Vú thần sắc nháy mắt khẩn trương lên, nhìn thoáng qua phía sau phu nhân, nàng hiện giờ đã không đến lựa chọn, nói, cổ tộc trưởng mất đi kiên nhẫn, một cái nói tự, hỗn loạn phẫn nộ sát ý, hắn luôn luôn mặc kệ hậu trạch sự tình. Đều nói rõ quan khó đoạn việc nhà, hắn này một cái chính thất, 8-9 cái thiếp thất, đều rất làm hắn đau đầu, nhưng vào lúc này, cách đó không xa đi rồi một cái nữ tử áo đỏ. Quỳ tới rồi tộc trưởng trước mặt, rơi lệ đầy mặt kêu oan, tộc trưởng, thiếp thân đứa bé đầu tiên, chính là bị phu nhân hại chết, tộc trưởng phải vì con của chúng ta làm chủ nha. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, những cái đó đã chịu cổ phu nhân khi dễ thiếp thất. Một đám đứng ra kêu oan, cổ tộc trưởng nghe từng vụ từng việc sự tình. Kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, cái này, không cần bà Vú nói. Hắn đều biết sự tình chân tướng, ngươi cái này độc phụ. Cổ tộc trưởng vô cùng đau đớn hướng về phía cổ phu nhân giống giận, cổ phu nhân sợ hãi đến toàn. Thân run rẩy. Run run rẩy rẩy nằm liệt ngồi dưới đất, cả người đều tê liệt giống nhau. Như mất đi linh hồn giống nhau, nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến. Tối nay, đó là nàng ngày chết, cổ vân tìm giờ khắc này cười. Cười nước mắt doanh tròng, ha ha, nàng ngửa đầu cuồng tiếu. Nước mắt không tiếng động rơi xuống, ông trời rốt cuộc mở mắt, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Rất là đau lòng. Hắn nhanh chóng mà chạy đi vào, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Hơi hơi nhíu mày, Lâm Tử Diệp đệ một khối khăn cấp cuồng tiếu cổ vân tìm. Đau lòng mà nói, tỉ tỉ, lau lau nước mắt đi, cổ vân tìm nghe được linh động mà nhuyễn manh thanh âm. Bỗng nhiên ngẩn ra, cúi đầu, nhìn đến Lâm Tử Diệp, nàng kinh ngạc đến trường lớn mắt, nguyên lai, là thần nữ đang âm thầm trợ giúp nàng, cảm ơn. Cổ vân tìm cười tiếp nhận hắn tay nhỏ chung tay sờ. Đem trên mặt nước mắt lau. A, hét thảm một tiếng thanh truyền đến. Cổ vân tìm ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy phụ thân thân thủ giết cổ phu nhân. Nàng chậm rãi từ trên mặt đất lên, đau lòng nhìn cổ ra. Trang nghiêm tòa nhà lớn, nơi này có nàng quá nhiều chua xót cùng đau. Nàng từ nhỏ nỗ lực tu luyện. Chính là vì không bị cái này ra vứt bỏ. Không bị thế giới này vứt bỏ, nhưng kết quả là nàng vẫn như cũ bị cái này ra vứt bỏ, còn hảo thế giới này không có vứt bỏ nàng. Trên thế giới này, cũng là có người tốt, nàng cúi đầu, đối với Lâm Tử Diệp cười cười, hỏi, ta có thể kêu ngươi Diệp Nhi sao? Lâm Tử Diệp cười tủm tỉm gật gật đầu, nói, tỷ tỷ tùy tiện kêu, tên lấy chính là làm người kêu, nàng cười đè thấp thanh tuyến hỏi. Diệp Nhi, vừa rồi, là ma quân ở giúp ta sao? Là cha ta, Lâm Tử Diệp cũng không phủ nhận. Băng nhân là chuyện tốt, không có cái gì không thể nói. Cổ vân tìm cười hướng phía sau nhìn thoáng qua, nhìn đến dịch dung Lâm Vân Tịch. Nàng cảm kích đối với Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nàng ý bảo Lâm Tử Diệp tại chỗ chờ nàng. Nàng đi đến cổ tộc trưởng trước mặt, chậm rãi quỳ đến trên mặt đất tìm Nhi. Ngươi đây là làm cái gì? Cổ tộc trưởng nhìn nữ nhi động tác, ánh mắt nhíu chặt nữ nhi, bái biệt cha, nàng đôi mắt thanh lệ mà bình thản. Về sau, nàng sẽ không trở lại, nói xong, nàng hướng tới cổ tộc trưởng đã bái tam bái, tìm nhi. Ngươi đây là muốn đi đâu? Ngươi còn có thể đi đâu? Cổ tộc trưởng khiếp sợ nhìn nữ nhi, nàng thế nhưng phải rời khỏi, cổ vân tìm bỗng nhiên cười cười. Đáy mắt không có một tia lưu luyến. Hết chương.